rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 7, Xanh Đậm. Thêm điểm. 1. Phát động kỹ năng, tinh khí hấp thụ. Cai tâm niệm vừa động, kia quang đắc rung động đùng đùng, cái đuôi nhỏ bên trên liền xuất hiện một đạo ảm đạm quang mang. Vốn dĩ chỉ có chỉ đầu thô tinh tế, cái đuôi tựa như là xung khí đồng dạng. Một đám nắm đấm đại tinh khí đoàn như là từng viên tiểu cầu bình thường đem cái đuôi nhỏ banh ra. Cai rên khẽ một tiếng, chỉ cảm thấy cái đuôi bên trên truyền tới chướng đến lợi hại, vi diệu cảm giác. Thậm chí có như vậy một điểm đau đớn. Nhưng là ngoài dự liệu, hắn cũng không chán ghét này loại cảm giác. Đặc biệt là đương kia từng đoàn theo thánh vực hạch tâm trên người rút ra ra tinh khí. Đoàn cuối cùng thông qua cái đuôi cuối cùng, tiến vào cai thân thể thời điểm. Một cổ khó nói lên lời vui vẻ tràn ngập toàn thân. Hảo tương đương hảo thoải mái. Thân thể ấm áp, kỹ năng phán định thông qua. Thông dụng kinh nghiệm giá trị cộng 1000 kỹ năng phán định thông qua. Thông dụng kinh nghiệm giá trị cộng 1000 kỹ năng phán định thông qua. Thông dụng kinh nghiệm giá trị cộng 1000. Không hổ là cao giai kinh nghiệm thạch. Khôi phục thế nhưng không là tinh lực, mà là trực tiếp thu hoạch kinh nghiệm giá trị. Này thực sự là quá tuyệt. Giao diện bên trên tràn ra thông dụng kinh nghiệm giá trị một trận điên cuồng phát ra. Tại cai dữ liệu bên trong, hắn cũng không có cảm nhận được chính mình có tấn thăng cảm giác. Hắn dừng lại yêu cầu thông qua cái đuôi tới phóng thích tinh khí hấp thụ kỹ năng. Lại lần nữa nhìn hướng giao diện. Quả nhiên, chính mình giao diện bên trên nhiều ra có thể cung cấp chính mình tự do chi phối 13000 thông dụng. Kinh nghiệm giá trị, hoàn mỹ. Cai kìm lòng không được thấp giọng cười nói. Cùng trò chơi bên trong đồng dạng, thánh vực kết tinh này lại hiếm lạ vật. Hấp thu sau thu hoạch là thông dụng kinh nghiệm giá trị. Cùng người chơi giao diện đánh quái thăng cấp thu hoạch đắc dùng cho đẳng cấp tăng lên, đẳng cấp. Kinh nghiệm giá trị bất đồng. Thông dụng kinh nghiệm giá trị thu hoạch độ khó càng cao. Công dụng càng rộng. Thích hợp đại người chơi thông qua sử dụng kỹ năng mà tự nhiên tăng trưởng điểm kinh nghiệm kỹ. Năng. Trực tiếp dùng làm kỹ năng đẳng cấp tăng lên. Nhất vì quan trọng là. Này đồ vật tại 4.0 phiên bản lúc. Bị người chơi phát hiện này có cái vô cùng chân quý tác dụng. Kia liền là có thể như cùng ngộ đạo bình thường. Dựa vào người chơi bản thân nắm giữ kỹ năng. Kỹ xảo chiến đấu cùng kỳ tư diệu tưởng. Thông qua trí tuệ nhân tạo diễn toán. Tại tiêu tốn rất nhiều thông dụng kinh nghiệm giá trị tình huống hạ. Khai phát ra độc thuộc tại chính mình, chuyên thuộc kỹ năng. Đương nhiên, hợp lý hay không? Cường độ có cao hay không? Kia liền là một chuyện khác. Bởi vì, chuyên thuộc kỹ năng, tồn tại. Những cái đó kỹ nghệ cao siêu game thủ hàng đầu chi gian. Mặc dù không có ẩn tàng chức nghiệp này loại tam lưu giả thiết tồn tại. Nhưng chuyên thuộc kỹ năng hữu hiệu vận dụng sau sở sản sinh chiến đấu lực tăng thêm. Vẫn như cũ khiến cho bình thường người chơi cùng game thủ chuyên nghiệp chi gian xuất hiện cự đại. Khe rãnh, cai kiếp trước liền là chuyên thuộc kỹ năng được lợi người. Hắn sở độc hữu tứ đại chuyên thuộc kỹ năng ma lực ti tuyến. Khiên ti hí, hư không ti tuyến cùng người hình kịch trường. Làm hắn theo bình thường người chơi bên trong chỗ hết tài năng. Tại ma lực ti tuyến khống chế hạ, thân thể hóa thành khôi lỗi. Tại cự ly ngắn xê dịch cùng đột nhiên bộc phát pháp thuật bên trong. Kia duy mỹ như khiêu vũ bình thường phương thức tấn công. Thật sự là hấp dẫn người nhãn cầu. Có thể nói, thích hợp chính mình chuyên thuộc kỹ năng chính là hắn có thể trở thành game thủ chuyên nghiệp hạch. Tâm nguyên nhân, thậm chí bằng này trở thành đỉnh tiêm tuyển thủ. Cùng nhà mình công hội hội trưởng tịnh xưng không bằng heo chó quán quân chi vách tường. Nhưng, sở dĩ là quán quân chi vách tường nguyên nhân cũng ở nơi đây. Nếu như nói quái lực loạn thần công hội hội trưởng là bằng vào con tính có thể kỹ xảo cùng với. Cực kỳ cao cường độ khắc kim duy trì được đỉnh tiêm bề ngoài. Kia cai sẽ là quán quân chi vách tường hạch tâm nguyên nhân. Liền thực chân thực hắn quá giòn. Đấu pháp rất tinh tế. Họa phong thực hảo xem, yêu nhã bên trong mang chí mạng sát cơ. Nhưng là, Nếu như tao ngộ đối chính mình hiểu rất rõ đỉnh tiêm cao chơi có ý nhằm vào. Khả năng sẽ trực tiếp bị chạy không thanh máu. Ai có thể bảo đảm chính mình tại chiến đấu bên trong một điểm sai lầm đều không có. Khả năng chịu lỗi quá thấp chiến đấu hệ thống. Làm cai tại đối phó thấp trình độ người chơi thời điểm. Có thể làm đến ngược sát bình thường hoa lệ hiệu quả. Nhưng cùng cấp bậc người chơi chiến đấu. Này cái chiến đấu hệ thống khuyết điểm liền sẽ bị vô hạn phóng đại. Nhưng có câu nói rất hay. Mạnh hay không mạnh là nhất thời sự tình. Xoái hay không xoái là một đời sự tình. Liền tính so với liên tái bên trong kia số ít mấy cái ý thức quái. Thao tác quái mà nói có khoảng cách. Nhưng cái kia tơ thép bên trên khiêu vũ đấu pháp. Vẫn tại làm người chơi nhóm hô to yêu nhã. Quá yêu nhã, đồng thời. Hấp dẫn đến đại lượng nhan giá trị phấn. Cùng với đếm mãi không hết hắc phấn. Cũng không biết hệ thống giao diện còn có hay không có bảo chỉ có chuyên thuộc kỹ có thể khai phá. Công năng, nếu như có thể một lần nữa nhặt về chính mình chuyên thuộc kỹ năng liền càng. Ân, cái biểu tình sững sờ. Tại chính mình dâng lên này cái ý nghĩ kia nháy mắt bên trong. Hắn hoảng hốt bên trong hồi tưởng lại chính mình trước kia thao túng nhân vật sử dụng chuyên thuộc. Kỹ năng tràng cảnh, kia tinh chuẩn mà yêu nhã điều khiển chính mình hình ảnh chiến đấu. Giống như là vỡ đê bình thường chiếu rọi tại đầu óc bên trong. Lấy lại tinh thần thời điểm, cá nhân bảng thanh kỹ năng đã phát sinh một ít vi diệu biến hóa. Thanh kỹ năng, ngọt ngào hương khí, tinh khí hấp thụ, du nị thuật, súng bắn nước xung kích, đông kết quang. Hoàn lực kiểm tra đo lường đến ngài đối ma năng tinh tế hóa điều khiển có rất nhiều kinh. Nghiệm, hay không tiêu hao 10.000 điểm thông dụng kinh nghiệm giá trị mở ra chuyên thuộc kỹ năng, ma lực. Tì tuyến, kiểm tra đo lường đến ngài tại thông qua ma năng sợi tơ tới khống chế thân thể thượng. Có độc đáo kiến giải, hay không tiêu hao 15.000 điểm thông dụng kinh nghiệm giá trị mở ra chuyên thuộc kỹ năng, khiên ti. Hí, kiểm tra đo lường ngài tại thông qua đem ma lực ti tuyến dung nhập không gian ma pháp. Phương diện tồn tại tương quan kinh nghiệm, tại ngài nắm giữ cơ sở không gian ma pháp tri thức sau. Nhưng tiêu hao thông dụng kinh nghiệm giá trị mở ra chuyên thuộc kỹ năng, hư không ti tuyến. Kiểm tra đo lường ngài tại ma lực ti tuyến. Khiên ti hí, hư không ti tuyến thượng có rất nhiều kinh nghiệm. Tại ngài nắm giữ kỹ năng, hư không ti tuyến, sau. Nhưng tiêu hao thông dụng kinh nghiệm giá trị mở ra chuyên thuộc kỹ năng, người hình kịch trường. Cái thân thể hơi lắc lư một cái. Mặt bên trên lộ ra cuồng hỉ thậm chí là chấn động biểu tình. Người chơi sở có được chuyên thuộc kỹ năng, tại đi tới trò chơi bên trong sau còn có thể tiếp sử dụng. Hơn nữa, không cần tiêu tốn rất nhiều thử lỗi đại giới. Chỉ cần tiêu hao đại lượng thông dụng kinh nghiệm giá trị, liền có thể làm chính mình một lần nữa thu hoạch được đời trước chuyên thuộc kỹ năng. Bản chương xong, hết chương.